Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 431. Ai cũng đừng cản ta. Tiên giới, bởi vì đi lên một đám tàn thứ phẩm mà nhức đầu không thôi. Mà lâm tiên giới, tất cả mọi người lâm vào trong điên cuồng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi không đến 15 phút đồng hồ, liền có thể để một tin tức truyền khắp toàn bộ lâm tiên giới. Vô tận môn trên không xuất hiện thăng tiên môn. Tin tức này có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay tin tức. Bất luận là thanh vực, vẫn là linh vực, lại hoặc là phàm vực tu sĩ, đều sử dụng tất cả vốn liếng hội tụ ở vô tận môn dưới chân núi. Mà bọn họ thấy tràng cảnh là trên trời thăng tiên môn lần lượt mở ra, một cái tu sĩ từ bên trong vô tận môn phi ra, tiến nhập thăng tiên môn bên trong, trở thành tiên nhân. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy hộp máu tràng cảnh, có thể coi là nhìn thấy, cũng đầy đủ bọn họ vì đó hưng phấn. Đây chính là thành tiên a. Vì sao vô tận môn bên trong người cái này tiếp theo cái kia phi thăng? Không đúng, đây không phải là vô tận môn người. Bọn họ xuyên đều không phải là vô tận môn trang phục. A, hiện tại phi thăng cái này không phải Kim Trung Đường trưởng lão sao? Vì sao những tông môn khác trưởng lão sẽ từ vô tận môn phi thăng? Hơn nữa hắn tu vi còn không có đạt tới đại thừa kỳ a. Dạng này đều được. Vô tận môn bên ngoài, tất cả mọi người đang nghị luận, cũng không trách bọn họ. Chính là vô tận môn bên trong đều là có chút không dám tin tưởng. Cái này thăng tiên môn, chính là vô tận môn đệ tử đều là lần đầu tiên gặp. Hơn nữa môn này, tựa hồ giống như là thường trú ở nơi này. Mở một lần quan một cái, ai đến cũng không có cự tuyệt cái chủng loại kia. Mà những cái kia phi thăng người, bọn hắn cũng đều biết rõ, không phải liền là đến vô tận môn thăm viếng sao? Vì sao thăm một chút liền có thể phi thăng? Bọn họ ở vô tận môn tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng đều không biết vô tận môn có loại chuyện tốt này a. Bất quá rất nhanh, lệnh bài của bọn họ bên trong liền nhận được tin tức. Tất cả đệ tử trong nháy mắt thoải mái. Quả nhiên lại là Lâm Nam giở trò quỷ, vẻn vẹn chỉ là một cái thí nghiệm, những cái kia phi thăng người đều là dục tốc bất đạt đi lên. Chớ nhìn bọn họ phi thăng, bọn họ đường ngày sau cũng chạy tới đầu, biết rõ những cái này nơi nào còn sẽ có người có câu oán hận. Mặc dù không có nói Lâm Nam mục đích làm như vậy, thế nhưng là tất cả mọi người là biết suy tính, không phải Lâm Nam làm như thế còn không cũng là vì bọn họ những cái này đệ tử. Không nói những cái khác, chỉ là Lâm Nam có thể tặng người thượng thiên việc này liền đầy đủ tất cả mọi người đối với hắn khăng khăng một mực. Đường đi chấm dứt thì thế nào, chí ít lên trời không phải so với những cái kia cả một đời đều đang lâm tiên giới người mà nói. Bọn họ chí ít đi qua thăng tiên môn, lên đến tiên giới, lãnh hội tiên giới phong cảnh. Cái này, thế nhưng là ngay cả này độ kiếp kỳ tu sĩ đều chưa từng có thể nghiệm qua sự tình a. Đương nhiên, nếu như có thể tại bảo đảm tương lai tình huống phía dưới phi thăng, vậy thì càng tốt hơn. Người không chính là như vậy nha. Cho tới bây giờ cũng sẽ không thỏa mãn, cũng chỉ có không vừa lòng. Nhân loại mới có thể tiến bộ, mới có thể phát triển, mới có thể mạnh lên không phải. Bọn họ đều đã tu tiên, làm sao có thể cả ướp muối xuống tới đây. Phía ngoài vô tận môn đệ tử được vỗ yên xuống dưới viện tử, Lâm Nam thậm chí đều không cần mê hoặc những người đó. Đứng ở ngoài biệt viện đám người, tinh tường nhìn thấy những cái kia phi thăng người đều là từ Lâm Nam viện tử đi lên. Thế này sao lại là tham quan a? Đây quả thực là tạo hóa a. Về phần vô tận môn có phải hay không có âm mưu gì, chỉ bằng bọn họ cái này vô duyên phi thăng thiên phú, hiện tại tu vi này, trên cơ bản cũng là đi đến đầu, còn không bằng đụng một cái, coi như nửa đời sau đều thay Vô Tẫn Môn bán mạng đều nhận. Lại nói, liền Vô Tẫn Môn thực lực này, thay bọn hắn bán mạng có cái gì không tốt? Có thể phi thăng a uy, tông môn của mình làm được không? Nằm mơ a, theo cái này đến cái khác tu sĩ phi thăng. Lâm Nam cũng đang không ngừng cải tiến lấy bản thân che đậy thiên cơ ấn phù. Thành công, luôn luôn kèm theo thất bại mà đến. Lần lượt cải tiến, Lâm Nam cũng dần dần nắm giữ che đậy thiên cơ phương pháp. Từ lúc mới bắt đầu làm không được, càng về sau che đậy mấy hơi, lại đến bây giờ nửa nén hương thời gian, tất cả đều đang phi thường thuận lợi tiến hành. Lâm Nam phát hiện, cái này che đậy thiên cơ phù văn là sẽ từ từ hỏng mất. Dù sao vốn chính là cùng thiên đối nghịch, tự nhiên là sẽ bị tiêu hao hết. Mà Lâm Nam hiện tại đang nghiên cứu là như thế nào để phù văn có thể bảo trì đến lâu hơn một chút. Lâm Nam cũng không lo lắng, những cái này bị hắn đưa lên thiên người, ước gì xin Lâm Nam làm như thế, coi như động tác của hắn càng ngày càng chậm, thế nhưng là người khác lại không biết hắn đang làm cái gì. Tất cả mọi người cho rằng, quá trình này đối Lâm Nam tự thân tiêu hao nhất định cũng là to lớn. Hắn cần thời gian nhất định đến hoạt động chỉnh cùng khôi phục. Về phần chờ đợi bao lâu có thể phi thăng, bọn họ một chút cũng không để ý. Chỉ cần kết quả có thế là được. Thế là, Lâm Nam phù văn đang chậm rãi cải tiến. Vô Tẫn Môn khách đến thăm, cũng ở từng điểm gia tăng. Các ngươi đừng đi a. Lan, ngươi không nghĩ phi thăng, lại còn muốn ngăn đón ta. Chính là, không thấy được Vô Tẫn Môn ai đến cũng không có cự tuyệt sao? Phía trên phi thăng người một cái tiếp một cái. Ngươi không muốn đi, ta đi, Vô Tẫn Môn nhất định là có ý đồ gì. Bằng không thì làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp người phi thăng đây? Có ý đồ làm sao vậy? Ta cũng có ý đồ a. Ta nghĩ phi thăng, ta tu luyện nhiều năm như vậy, lúc đầu cho rằng không có cơ hội chứng được tiên đạo. Mà bây giờ, con đường thành tiên liền bày ở trước mặt của ta. Ngươi thế mà gọi ta đừng đi. Ra sao giáp tâm, ngoặc kép, có người xúc động, đã có người tỉnh táo. Bất quá cái này cũng bình thường. Bây giờ phàm vực, cơ hồ hội tụ đến từ lâm tiên giới từng cái địa khu nhân vật. Ngay cả những cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ đều ngồi không yên, phiêu miểu các tô ảnh cùng Hàn Tịch, Huyền Minh Đường Lâm Phong cùng Sở Hy, là theo chân Thẩm Nhược Đồng cùng đi, mà Thiên Sư Đạo Mộ Dung Cảnh cùng Mộ Dung Cô, còn có Thiên Giám Tông Hướng Ca cùng Mặc Lam, thì là thông qua cột sáng, qua Ấu Linh Đại Lục mà đến. Lúc này, linh vực trên mặt nổi độ kiếp kỳ tu sĩ, đều hội tụ ở nơi này. Sắc mặt của bọn hắn có thể nói là phi thường khó nhìn. Dù sao mình mới là tiếp cận nhất tiên giới người, nhưng là bây giờ, những thế lực kia không bằng bản thân, lại cái này tiếp theo cái kia phi thăng. Thẩm gia chủ, người biết là chuyện gì xảy ra không? Hàn Tịch đi tới Thẩm Nhược Đồng một bên. Ta cũng không rõ ràng. Chuyện này, Vô Tẫn Môn chưa từng có nói với chúng ta qua. Thẩm Nhược Đồng cũng lắc đầu, nàng biết rõ Thẩm Mặc ở Vô Tẫn Môn bế quan, nàng cũng biết Vô Tẫn Môn lơ lửng sự tình, thế nhưng là nàng không biết, Vô Tẫn Môn lại có thể tặng người thượng thiên a. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là đi xuống xem một chút. Hai người nói chuyện thời điểm, Lâm Phong đột nhiên xen vào, mà nghe được đề nghị của hắn, Thẩm Nhược Đồng cũng cảm thấy được không? Từ lệnh bài bên trong lấy ra mấy chương lâm thời giấy thông hành. Mấy người rơi xuống từ trên không, đi tới Vô Tẫn Môn cửa sơn môn bên trên. Ngoại trừ Thẩm Nhược Đồng bên ngoài, những người khác cũng đều là lần đầu tiên đến, cảm thụ được cường đại kia kết giới. Mấy người cũng là kinh thán không thôi. Thấy không, liền thiên tôn đều tới, ngươi còn ngăn đón ta. Chính là... hôm nay ta liền là chết.